chỉ có hậu thiên cảnh võ giả mới có thể dùng. Nhưng mấu chốt là, hậu thiên cảnh chỉ là một kỳ hạn quá độ, ai sẽ vào lúc đó dùng nhiều tiền mua một thanh vũ khí không có quá nhiều tác dụng. Bởi vậy, khi Mã Lập Văn hô mở 10 vạn lượng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có người theo vào. Trong nội tâm Lâm Lạc kích động, người khác chỉ có thể nhìn đến thanh hỏa vân đao này dày nặng, nhưng hắn lại thấy được trong đó ẩn chứa hỏa tinh hoa cường đại. Bất quá, hắn cũng không muốn biểu hiện được quá mức nóng bỏng, miễn cho người hoài nghi, cho đến khi Mã Lập Văn hô qua 2 lần, thời điểm sắp lưu phách mới thản nhiên nói. 10 vạn lượng. Trong nội tâm Mã Lập Văn lập tức buông lỏng, hắn cũng biết thanh hỏa vân đao này mất đi tác dụng pháp khí, ra giá 10 vạn lượng quả thật có chút cao. Nhưng hỏa vân đao dù sao cũng từng là ngũ giai pháp khí, vẫn là có giá trị sưu tầm tương đối lớn. Bất quá, hắn rất không cho rằng Lâm Lạc tuổi còn trẻ sẽ có hứng thú sưu tầm vật phẩm, chỉ cho rằng Lâm Lạc là giúp hắn chiếu cố, không muốn làm cho vật gì đó lưu phách. Cái này đối với đấu giá sư mà nói chính là chuyện tương đối mất mặt. Bởi vậy, Mã Lập Văn đối Lâm Lạc là cảm kích vạn phần, trong nội tâm liên tục tán dương Lâm Lạc tuổi tuy nhỏ, nhưng lại nhiệt tâm trượng nghĩa, tiểu tử như vậy là nên kết giao. 10 vạn 1.000 lượng. Đúng lúc này, lại đột nhiên xuất hiện một gia hỏa gây sự, nếu là thật sự muốn mua mà nói, tuyệt sẽ không tăng giá 1.000 lượng. Lâm Lạc ngẩng đầu hướng lầu 3 nhìn lại, chỉ thấy Tôn gia Tôn Đông Dương đang nghiêng người dựa vào rào chắn, nhìn hắn lộ ra một vòng tiếu dung khiêu khích. Xem ra, Lâm Lạc ở Hoàng cung Dạ Yến dẫm phải Tôn gia Dương danh, làm cho vị đại thiếu gia Tôn gia này tương đối có ý kiến, hơn nữa đã đáp ứng Lâm Thiên Vũ trị Lâm Lạc một chút, rõ ràng vào lúc đó nhảy ra chặn ngang một cước, hiển nhiên là muốn làm khó Lâm Lạc. Đối với Tôn Đông Dương mà nói, hắn là truyền nhân mà Tôn gia coi trọng nhất, địa vị giống như Lâm Thiên Vũ ở Lâm gia, 10 vạn lượng bạc tự nhiên là chút tiền lẻ. Mục tiêu tự nhiên là mặt mũi Lâm Lạc, không muốn mua cũng có thể nâng giá, làm cho Lâm Lạc nhiều ra một chút huyết. Lâm Lạc hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói, 20 vạn, bản thiếu gia cái khác không có, chỉ là nhiều tiền. Hắn cố ý nói như vậy, tự nhiên là suy nghĩ kiến tạo ra hờn dỗi chi tranh, bằng không vì một thanh phá đao tranh phá đầu, chính là khiến người hoài nghi. Dù sao hắn đột nhiên lấy ra hai loại đan dược đã sớm thất truyền, cũng đủ khiến người hữu tâm đối với hắn sinh ra hứng thú. Ăn chơi trác táng a, rõ ràng cầm bạc đến đấu khí. Đây cũng không phải là 20 lượng bạc, mà là 20 vạn a. Tất cả mọi người xì xào bàn tán lên, giá cả 20 vạn ở trong đấu giá hội tự nhiên không coi là cái gì, nhưng vì một thanh đồng nát sắt vụn vậy thì thực sự không đáng. Ha ha, 30 vạn lượng. Tôn Đông Dương cười nói. 40 vạn lượng. 50 vạn lượng. Giá cả một đường lên cao. Tất cả mọi người đều tăng hứng thú, cái này tựa hồ diễn biến thành Lâm, Tôn hai nhà chi tranh, làm cho bọn hắn nhìn say sưa có vị. Mã Lập Văn bởi vì đối với Lâm Lạc hảo cảm 10 phần, lúc này liên tục đối với Lâm Lạc nháy mắt ra dấu, bảo hắn không cần phải làm tiếp khí phách chi tranh. Nhưng hắn đã hiểu nhầm, Lâm Lạc tự nhiên sẽ không đối với hắn nhìn lên một cái, dương giọng nói. 300 vạn 2, nguyên bản định thét lên 100 vạn, nhưng Lâm Lạc đã không kiên nhẫn. Đây là một loại áp bách tâm lý. Nếu từng điểm gia tăng, Tôn Đông Dương thật là có khả năng tiếp tục xuống dưới, nhưng thoáng cái hô lên giá cao, sẽ khiến người do dự mà thấy không thực sự đáng giá như vậy. Quả nhiên, Tôn Đông Dương không có lập tức theo vào, hắn nghĩ một lát mới cười ha ha nói. Lâm Lạc, ngươi muốn kích ta? Ngươi nghĩ rằng ta đần như vậy, sẽ tiêu nhiều tiền mua một kiện phế liệu không hề có tác dụng sao? Không có ý tứ, ta không có hứng thú cùng ngươi chơi. Mã Lập Văn bất đắc dĩ, sau khi hô liền 3 tiếng không người theo vào. Đành phải tuyên bố thanh pháp khí này bị Lâm Lạc mua được. Sau khi thành giao, phía dưới lập tức một mảnh thanh âm cười nhạo, đối với cái này Lâm Lạc cười ha ha nói. Bản thiếu gia có rất nhiều tiền, 300 vạn lượng bạc có tính là gì, bản thiếu gia tùy tiện luyện chút ít đan dược liền thì có, không có tiền cũng đừng cùng bản thiếu gia đấu phú, bản thiếu gia ghét nhất đúng là không có tiền mà khổ bức, trực tiếp dùng tiền đập chết. Mấy câu trong lúc đó, một hình tượng kiêu ngạo, cuồng ngạo, ăn chơi trác táng lập tức khắc ở trong lòng của mỗi người. Nhưng hết lần này tới lần khác làm cho người ta phản bác không được, bởi vì Lâm Lạc nắm giữ Tú Nghiên Đan cùng chú Nhan Đan, sau này trở thành đệ nhất cự phú của Đại Thông Quốc cũng có thể. Tôn Đông Dương lại tức giận đến giận sôi lên, không nghĩ tới Lâm Lạc tổn hại như vậy, thiếu chút nữa một búng máu đều phun ra. Nhưng hắn vẫn không thể tiếp lời, vừa nói ra không phải tự thừa nhận là khổ bức rồi sao? Ha ha ha, Lâm Lạc cười lớn ly khai đấu giá sảnh, mang theo chiến lợi phẩm của hắn trở lại Lâm gia. Vừa vào Đằng Long biệt viện, biểu lộ kiêu ngạo trên mặt Lâm Lạc lập tức thu vào, liền tranh thủ tiến nhập trong mật thất. Mật thất là chuẩn bị cho tu luyện đặc biệt, miễn cho ở thời khắc mấu chốt bị người quấy rầy mà sắp thành lại bại, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Một hoàn cảnh yên tĩnh, an toàn, đây là lúc võ giả tu luyện phải có. Khởi động cơ quan, đem cửa đã nặng đến ngàn cân từ bên trong khóa chết, Lâm Lạc lấy ra hỏa vân đao, bắt đầu luyện hóa.